Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 677, bố mẹ tuy vô dụng nhưng con đừng chê. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tú Anh lập tức phản bác. Chú hai, chúng tôi cũng là có lòng tốt. Nghĩ đến việc Tiểu Nghiên đang mang thai, ở nhà dưỡng thai cho khỏe. Anh không nhận tấm lòng của chúng tôi thì thôi. Sao lại nói những lời khó nghe như vậy? Phải, chúng tôi làm cha làm mẹ đúng là vô dụng. Nhưng công việc này của Tiểu Nghiên, tôi nghe nói là do nhà đứa trẻ mà con bé cứu tặng cho. Sao đến miệng anh, lại thành ra do nhà anh mua? Dù sao bà ta cũng không tin, mẹ Thẩm không giải thích, mà nói tiếp, công việc này đúng là do nhà con bé cứu tặng, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ tiền ra mua. Chuyện này, chị có tin hay không thì tùy, còn về tấm lòng của anh chị, thôi khỏi. Nhà tôi tạm thời không cần. Nói đến nước này rồi, đúng là cũng không có gì để nói nữa. Cuối cùng ba Thẩm lại nói thêm một câu. Anh cả, chúng tôi làm cha làm mẹ vô dụng. Công việc này cho dù là mua hay được tặng, cũng là do Tiểu Nghiên mới có được. Chúng tôi làm cha làm mẹ không giúp được gì đã thấy có lỗi rồi. Hơn nữa, cho dù Tiểu Nghiên sinh con, cần người thay thế, thì vẫn còn có thằng hai với thằng tư. Diệu diệu thần kỳ ba Thẩm chỉ thiếu nước, chỉ thẳng mặt nhà bác cả mà nói đúng là không biết xấu hổ. Dù sao nhà họ vẫn còn mấy đứa con trai, cho dù có thay phiên cũng không đến lượt em họ bên nhà bác cả. Chẳng lẽ nhà họ không có người sao? Bị em trai nói vậy, Thẩm Khánh Bình lúc này hoàn toàn không còn tâm trạng ở lại nữa. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa. Đi thôi, Diệu Tông, chúng ta về nhà. Đúng là, họ hàng có tiền rồi. Liền xem thường những người họ hàng nghèo như chúng ta. Xem ra chú hai không trông cậy được rồi. Nói xong, ông ta thở dài, rồi bỏ đi. Lúc này, bà nội Thẩm cũng thấy ngại ngùng. Dù sao bà ấy vẫn luôn sống cùng nhà con trai cả. Nói thật, vừa rồi đáng lẽ bà ấy nên nói đỡ cho nhà con trai cả. Bây giờ xem ra, lại ầm ĩ không vui rồi. Bà ấy gần như có thể tưởng tượng ra cảnh con dâu cả để bụng bà ấy sau khi về nhà. Mẹ Thẩm dường như cũng biết, liền cười nắm lấy tay bà cụ. Mẹ, hay là mẹ cứ ở lại đây đi. Thôi, thôi, mẹ vẫn nên về, mấy đứa sống tốt là được rồi. Nói xong, bà nội Thẩm chậm rãi đi ra ngoài. Thẩm Nghiên nhìn thấy cảnh này, kỳ thực có chút khó chịu. Cô bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của bà nội Thẩm. Khi bà ấy già rồi, sống cùng con trai, cứ như là đang sống nhờ nhà người ta, thỉnh thoảng phải nhìn sắc mặt con dâu. Huống chi, hôm nay bà nội Thẩm nói đỡ cho nhà thứ. Lúc bác gái cả rời đi, sắc mặt khó coi đến mức nào, chắc chắn cũng là để bụng bà nội Thẩm. Thằng hai, con đi xem thử, an ủi bà nội con một chút. Vâng ạ, Thẩm Trường Thanh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Bát đũa trong nhà đã được hai anh em Thẩm Trường An và Thẩm Trường Trinh dọn dẹp xong. Thẩm Nghiên cũng bị đuổi đi nghỉ ngơi. Đi ngủ một lát đi, muộn một chút là phải đến thị trấn rồi. Đồ đạc mẹ sẽ thu dọn giúp con. Mẹ Thẩm vừa nói vừa đuổi cô đi. Thẩm Nghiên đành phải dẫn hai đứa cháu trai đi ngủ. Còn mẹ Thẩm thì vừa chuẩn bị đồ đạc mang đến thị trấn cho Thẩm Nghiên. Vừa nói với ba Thẩm. Cách chương.